Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, thông qua, nhất trảm phách giang sơn. Thanh niên võ thần lần thứ hai thi triển ra bản thân tối cường tuyệt học. Thật lớn võ ý yển nguyệt đao trọng trảm mà xuống, vẫn là có phá không lực, có thể nghiền ép tất cả. Đón đầu mà lên là Lâm Hiên bị U Lan Thánh Hỏa kinh diễm một côn. Dọc theo đường đi châm lửa tất cả, đến mức đều bị xương lạnh sở đông lại, rốt cục hóa thành một đạo lam mang nghênh đón. Phệ hồn phá, bản thân sở ngộ xuất hiện tuyệt học, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Phệ hồn phá chính là vì hắn bản thân lượng thân làm theo yêu cầu. Lại tu luyện thế nào người khác thiên cấp võ học, thì chung cũng không tính là mình. Tuy nói uy lực cũng không kém, nhưng cái này phệ hồn phá là chân chính chế tạo riêng. Bởi vì trong đó hàm chứa không riêng gì hồ vương mị hoặc, còn bao hàm võ thần ý, càng là có ma sát quân vương tà khí. Cuối cùng chính là U Lam đế đông lạnh, theo phụ thể linh hồn bao nhiêu, hiệu quả thì có thay đổi. Phệ hồn cũng không một ngón tay thôn phệ bọn họ linh hồn, mà là ngưng kết tất cả linh hồn, thôn phệ đối phương. Đây chính là nhất lượng thân làm theo yêu cầu võ học. Lâm thị côn pháp rất mạnh, nhưng thủy chung mạnh bất quá cái này phệ hồn phá. Bởi vì Lâm thị côn pháp chân chính có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn là huyết mạch chi lực. Không giống phệ hồn phá là toàn thân phát huy được, đó mới là hắn chân chính cực hạn uy lực. Theo linh hồn phụ thể càng nhiều, hiệu quả kia lại càng mạnh. Hai người rốt cục đụng vào nhau, sản sinh kịch liệt bạo tạc, nhấc lên từng đợt khí lãng hướng bốn phía cuồng quyển lên. Nhất thời nơi này cuồn cuộn nổi lên rất nhiều loại màu sắc khí lãng, không ngừng mà đánh thẳng vào chung quanh cứng rắn vách sắt. Đợi khí lãng tản ra sau đó, thanh niên võ thần mỉm cười thiếp ở trên vách tường. Hắn bị Lâm Hiên khủng bố một kích cấp đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Bản thân hắn chỉ là năng lượng thể, đương nhiên không biết có bị thương gì thế đáng nói. Trái lại Lâm Hiên liền đứng tại chỗ, không có gì biến động. Trên thân U Lan Thánh Hỏa vẫn là rất nhỏ diêu bãi, để cho chung quanh ôn độ kịch liệt giảm xuống, để cho khu vực này trong nháy mắt gần kề băng thiên tuyết địa tràng cảnh. Chợt Lâm Hiên đem trên thân linh hồn cấp thu hồi đi, tất cả khôi phục bình thường trạng thái, hết thảy đều không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Bởi vì hắn đã thắng, không cần đem thanh niên võ thần năng lượng thể cấp đánh chúng tán loạn, chỉ cần đánh bại xuống thanh niên võ thần võ ý là được. Cái này cùng thời kỳ thiếu niên võ thần giống nhau, chỉ cần đánh bại võ ý là được. Võ ý mới là bọn họ chỗ tinh túy, vì vậy chỉ cần đánh tan xuống võ ý, liền chứng minh người khiêu chiến võ ý có đầy đủ tiêu chuẩn. Làm như vậy nhưng cho phép hắn thông qua tầng này. Người thắng, thanh niên võ thần giọng ôn hòa đứng dậy, không hề giống trước vậy ngạo khí. Hắn tâm phục khẩu phục, nhận thức Lâm Hiên lực lượng. Tuy nói lực lượng rất tạp, nhưng chỉ cần có thể thắng chính là tốt năng lực, mà không phải ở chỗ tạp không được tạp. Đa tạ, Lâm Hiên cười nhạt nói, trên mặt không có quá nhiều ý mừng. Hắn cảm giác tự thân cũng có thể đánh bại thanh niên võ thần, cho nên thắng cũng không cảm thấy có cái gì. Ngươi thiên phú rất mạnh, hy vọng ngươi có thể đầy đủ tốt lợi dụng cái này một phần lực lượng. Có phần lực lượng này lúc, ngươi vẫn có thể mở ra thần võ điện bên trong đại môn, nơi đó có đợi đối với ngươi có cực đại trợ giúp đồ đạc. Bất quá muốn chân tránh thu được, còn cần cơ duyên mới được. Không riêng phải có thực lực, càng là còn có cơ duyên. Có thể hay không đạt được đồ bên trong thì nhìn chính ngươi. Thanh niên võ thần để lại một câu nói sau, liền hóa thành một đạo quang mang hướng Lâm Hiên trong cơ thể chui vào, dành cho tương ứng truyền thừa ký ức. Đồng dạng là bị khứ trừ xuống phổ thông ký ức linh hồn, không có quá nhiều ký ức hàm chứa ở bên trong, lưu lại đều là tinh hoa nhất ký ức. Đồng thời còn để lại cho hắn một luồng linh hồn, cùng nguyên bản thiếu niên võ thần linh hồn dung hợp vào một chỗ. Một lần hành động để cho cái này hóa đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn linh hồn một hơi thở nhảy đến hư linh kỳ cấp bậc. Rất kinh người linh hồn lực ngưng tụ, nhưng tổng thể mà nói có chút tác dụng nơi, nhưng lại không có quá nhiều tác dụng. Nghĩ chân chính phát huy ra thực lực đến, còn phải cần Lâm Hiên không ngừng mà tăng lên thực lực bản thân. Còn có tinh thần lực, võ thần tháp bên ngoài, tầng thứ 7 bắt đầu lóe lên, chứng minh Lâm Hiên đã thông qua tầng thứ 7, chuẩn bị hướng tầng thứ 8 đi lên. Một màn này khiếp sợ tất cả vây xem Thác Gia người. Lâm Hiên thực sự là thông qua tầng thứ 7, chuẩn bị giết hướng tầng cao nhất tầng thứ 8. Trong tin đồn thông qua tầng thứ 8 sau đó, trực tiếp trở thành thần. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Trên lý thuyết võ thần cũng không tính là thần. Liền võ thần đều chưa nói tới thần. Làm sao có thể sẽ trở thành thần đây? Bởi lâu lắm không có ai phá tan đến tầng thứ 8. Cho nên càng khen càng lớn. Thổi chúng vô cùng kỳ diệu. Bất quá đại đa số người còn thì cho là như vậy. Coi như không thể trở thành thần. Vậy đối với tự thân đề thăng nhất định là thiếu không được. Người khác họ trưởng lão thật thông qua tầng thứ 7. Đây là ngay cả chúng ta đảo chủ cũng không có đạt được qua. Phải nói nhiều năm qua như vậy cũng không có người đạt được qua. Thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Ta nhớ được người khác họ trưởng lão ở bên trong. Đợi rất ngắn thời gian. Đều không vượt lên trước nửa canh giờ chứ. Không đến nửa canh giờ liền thông qua tầng thứ 7. Cái này có chút quá nghịch thiên chứ. Đâu chỉ là nghịch thiên a, hoàn toàn chính là nghiền ép chúng ta Thác Gia a. Thác Gia các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên rất sớm trước đây chính là nhân vật phong vân. Hiện tại càng là siêu cấp nhân vật phong vân. Thông qua tầng thứ 7 là khái niệm gì? Đảo chủ, Lâm trưởng lão hắn thật thông qua tầng thứ 7. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Thác Triển Hoành há hốc mồm. Liền hắn đều không thể tin được. Hắn tin tưởng Lâm Hiên có thể thông qua tầng thứ 7. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác so với thông qua tầng thứ 6 đều phải dễ dàng đa. Tầng thứ 6 Lâm Hiên chính là ước chừng đợi nửa năm. Đúng vậy. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn năng lực xác thực không phải chúng ta có khả năng so sánh với. Hiện tại cũng là thanh niên nhân thiên hạ. Thác Thăng Phong cười cười. Trong lòng không có chút đố kỵ ý là không có khả năng. Ở đây trưởng lão đều có vài phần đố kỵ ý. Nhưng cũng chỉ là đố kỵ thoáng cái a. Võ thần tháp liền để ở chỗ này tùy ý bọn họ đi vào sông. Nhiều năm qua như vậy đều bò không dược tầng thứ 6. Đó chính là bọn họ thực lực không đủ. Mà không phải Lâm Hiên bản thân vấn đề. Nói cho cùng đố kỵ vô dụng. Tùy ý cho bọn hắn bò lên một lượt không đi. Vậy thì phải nhận mệnh. Không biết hắn sẽ không tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 8. Thác Triển Hoành đối chiến Lâm Hiên tuyển chọn cảm thấy rất chờ mong. Nếu như lần này không được khiêu chiến nói. Vậy lần sau chính là một lần cuối cùng tiến nhập võ thần tháp cơ hội. Mặc kệ có thể hay không. Chí ít thần võ điện bên trong đại môn là có thể mở ra. Thác Thăng Phong để ý hơn hay là cái này. Lâm Hiên cường thịnh trở lại dù sao không phải là Thác Gia người. Nhưng thu được chí bảo nói. Vậy chân chính thu lợi chính là Thác Gia. Chợt một ánh hào quang từ võ thần tháp trong bay ra ngoài. Vững vàng rơi trên mặt đất. Lâm Hiên bị truyền tống xuất hiện. Hắn thật sâu thở ra giọng nói. Chậm rãi mở mắt. Lưỡng đạo thần mang phụt ra ra. Trải qua một trận chiến này. Hắn tu vi lần thứ 2 có chút đột phá ẩn đan kỳ tầng 8. Convert by King Killer. Hết chương.